Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 540, Minh Quân. Cuối cùng, hải quân bản bộ Marineford bên trong có rất nhiều cây đinh. Sở Dịch cảm giác giá trị đến chính mình chú ý người. Nói ít thì có 4 cái nhiều. Bọn họ chủ yếu là Thiên Long người phái tới giám thị Sengoku Gap, mà 4 người này bên trong thì bao quát Sở Dịch lúc trước che đậy linh hồn ảo diệu ra hòa. Cho nên Sở Dịch cái thứ nhất phải giải quyết chính là cái này cái linh hồn ảo diệu tinh thông người. Lấy Sở Dịch linh hồn ảo diệu tới nói, giải quyết một cái linh hồn ảo diệu tinh thông người chính là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Chỉ là tại che đậy đối phương linh hồn năng lượng tình huống dưới, chậm rãi rót vào chính mình linh hồn năng lượng mà thôi. Rất nhanh tên kia linh hồn năng lượng tinh thông người liền không phải Thiên Long người người. Bởi vì Sở Dịch rót vào đầy đủ linh hồn năng lượng về sau, rõ ràng là thao túng ở tên kia linh hồn năng lượng tinh thông người, lệnh hắn biến thành bên mình người. Nhưng là thông qua cái này linh hồn năng lượng tinh thông người chỉ nhớ đến xem. Sở Dịch biết Thiên Long người vô cùng cẩn thận, sợ Sở Dịch dùng duyệt trí nhớ phương thức hiểu được bọn họ Thiên Long người át chủ bài là cái gì. Cho nên, cái này linh hồn năng lượng tinh thông người trong trí nhớ trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hữu dụng tình báo. Trừ làm cho Sở Dịch biết, hải quân tân binh bên trong có một bộ phận người chính là Thiên Long người cơ nhân cải tạo chiến sĩ bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì hữu dụng tình báo có thể duyệt. Sở Dịch liền để cho cái này linh hồn năng lượng tinh thông người tự báo, miễn cho về sau cái này linh hồn năng lượng tinh thông người phản bội, cho mình chế tạo phiền phức. Ngay sau đó bóng người lấp lóe, siêu. Sở Dịch bóng người bỗng nhiên chính là buông xuống đến hải quân bản bộ Marineford trên không. Làm đến hải quân bản bộ Marineford bên trong vang lên từng trận chói tai cảnh báo. Cái này thời điểm, Sengoku cùng Gap vẫn không có thông báo hải quân, nói cho mọi người hải quân muốn cùng Sát Thiên đoàn hải tặc kết minh sự tình. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch bỗng nhiên xuất hiện tự nhiên là để vô số hải quân khẩn trương lên. Dù sao, Tu La, mỗi một lần buông xuống hải quân bản bộ Marineford thời điểm, giống như đều không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Cảnh báo vang lên thời điểm, riêng là một số hải quân tân nhân nhận ra Sở Dịch bóng người lúc, chính là dọa đến mất đi năng lực suy tính. Phải biết, Sở Dịch tại hải tặc thế giới bên trong uy danh đến cùng có nhiều vang dội. Rất nhiều người biết, Tu La, ở trước mặt mình thời điểm, liền sẽ mất đi năng lực suy tính, năng lực hoạt động. Ngược lại là Thiên Long người xếp vào tại hải quân bản bộ Marineford bên trong cây đinh. Bọn họ nhìn thấy Sở Dịch thời điểm, từng cái hai mắt bốc hỏa. Hiển nhiên, những thứ này Thiên Long người chế tạo gen chiến sĩ hoàn toàn không biết sợ hãi là cái gì. Bọn họ chỉ là biết Thiên Long người cho bọn hắn ra lệnh, cũng là tận khả năng nhanh giải quyết Tu La. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch bóng người buông xuống đến hải quân bản bộ Marineford thời điểm, bỗng nhiên có mấy tên hải quân tân binh chính là phóng lên tận trời, dùng nhảy vọt năng lực chính là đi vào Sở Dịch trước mặt. Mà hải quân bản bộ Marineford bên trong tân binh trại huấn luyện tướng lãnh, nhìn thấy mình dưới trướng tân binh lại có khiêu chiến Tu La tồn tại, một mặt là cảm giác những tân binh này thật sự là không biết trời cao đất rộng, một phương diện khác lại là âm thầm may mắn. Hải quân tân binh bên trong rất nhiều người đảm lượng không nói, thế nhưng là đảm lượng không tệ, lại có thể thế nào đâu. Hắn Tu La thế nhưng là uy chấn thiên hạ rất lâu kinh khủng tồn tại, có thể là mấy cái hải quân tân binh thì có thể giải quyết sao? Hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện tướng lãnh lúc này thời điểm hiển nhiên là bất đắc dĩ lắc đầu, tâm đạo chính mình dưới trướng cái này mấy tên tân binh khẳng định là tại một vòng giao phong bên trong liền bị toàn diệt. Thế mà, cái này hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện tướng lãnh đoán sai. Dưới trướng hắn cái này mấy tên tân binh căn bản là không có tại một hiệp giao phong bên trong. Toàn bộ chết thảm tại sở dịch trong tay, bởi vì bọn hắn đều là thiên long người gen chiến sĩ. Tại thiên long người cải tạo bên trong, những gen này chiến sĩ mặc dù nói không có giết chết sở dịch năng lực, lại là có vô cùng ương ngạnh sinh tồn năng lực, để sở dịch là tắc lưỡi không thôi. Bởi vì, làm thiên long người chế tạo mấy tên gen chiến sĩ đi vào sở dịch mặt trước thời điểm. Sở dịch chính là thời gian sử dụng ảo diệu, đột nhiên để thời gian ngừng lại, chợt, theo thứ tự đi tới nơi này mấy tên gen chiến sĩ trước mặt. Tiện tay chính là một cái, nội bạo quyền, đánh ra. Làm mỗi một cái gen chiến sĩ đều bị nội bạo quyền, trúng đích thời điểm. Sở dịch chính là giải trừ thời gian ảo diệu, chợt chính là tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Cái kia thình lình chính là nội bạo quyền, uy năng dẫn bạo thanh âm. Nhưng lại tại sở dịch coi là thiên long người gen chiến sĩ. Tất nhiên là không thể nào chịu được nội bạo quyền, uy năng lúc. Mắt thấy từng cái gen chiến sĩ từ không trung rơi xuống mặt đất. Đập ra từng cái hố sâu đến. Sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới sở dịch. Rất nhanh chính là khẽ ồ lên một tiếng. Khi đó, sở dịch rõ ràng là phát hiện những thứ này nện vào đến trong hố sâu gen chiến sĩ. Từng cái lại là tải gây dựng lại thân thể. Bọn họ bị nội bạo quyền thương tới chỗ có thương thế. Lại là tại một loại thần kỳ năng lượng phía dưới cấp tốc khôi phục gây dựng lại. Chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Nguyên bản không chết có thể chết lại gen chiến sĩ. Lại biến đến sinh long hoạt hổ lên. Cái này không khỏi là để sở dịch hơi kinh ngạc. Thiên long người cơ nhân cải tạo kỹ thuật. Lại là so trước kia sách cao hơn nhiều. Mà lại dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát những gen này chiến sĩ thời điểm. Sở dịch liền phát hiện để những gen này chiến sĩ trọng thương phục sinh năng lượng. Cũng là mình tương đối quen thuộc năng lượng. Cái kia chính là trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Không nổi, thiên long người cơ nhân cải tạo kỹ thuật. Quả nhiên là so trước kia tốt quá nhiều. Nguyên bản một người trong thân thể sinh mệnh năng lượng là có một cái định lượng. Liền xem như lắp phi biến thái như vậy tồn tại, đều khó có khả năng trong nháy mắt chế tạo ra đại lượng sinh mệnh năng lượng tới. Thế nhưng là thiên long người chế tạo những gen này chiến sĩ khác biệt. Thân thể bọn họ bên trong đều bị trang lên một cái mới bộ phận. Có thể chế tạo sinh mệnh năng lượng bộ phận, dựa vào cái này chế tạo sinh mệnh năng lượng bộ phận. Tất cả gen chiến sĩ đều có thể suy nghĩ chế tạo sinh mệnh năng lượng. Lại sử dụng to lớn sinh mệnh năng lượng chữa trị trên thân vết thương chí mạng. Cho nên muốn giết, chết những gen này chiến sĩ. Trọng yếu nhất cũng là phá đi thân thể bọn họ bên trong chế tạo sinh mệnh năng lượng bộ phận. Không phải vậy lời nói. Những gen này chiến sĩ sẽ cùng sau đó bất tử sinh vật tồn tại. Khó trách Sengoku đều nói thiên long người cơ nhân cải tạo kỹ thuật không thể coi thường đây. Nguyên lai bọn gia hỏa này liền sinh mệnh năng lượng cải tạo kỹ thuật đều nghiên cứu minh bạch a. Âm thầm cảm thán một tiếng, sở dịch dùng trái hi hi năng lực, bỗng dưng chế tạo ra vô số phi nhận đến, trực tiếp chính là xuyên thấu trước mặt những cái kia gen chiến sĩ. Trong thân thể chế tạo sinh mệnh năng lượng bộ phận. Mà chế tạo sinh mệnh năng lượng bộ phận toàn bộ bị sở dịch phá đi về sau. Quả nhiên những gen này chiến sĩ khôi phục thương thế năng lực giảm yếu rất nhiều. Chỉ là, trong thân thể vẫn có còn sót lại sinh mệnh năng lượng. Những gen này chiến sĩ vẫn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Bất quá ngay tại sở dịch chuẩn bị tiến lên phát lực. Trực tiếp giải quyết hết những thứ này kéo dài hơi tàn gen chiến sĩ lúc. Bỗng nhiên, bành, bành, bành, vài tiếng. Tại sở dịch khuôn mặt vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đồng thời.